Trong lòng mọi người rất rõ ràng, nếu như lúc này không ra tay thì cũng không còn cơ hội nào nữa. Bên trong mấy đạo thân ảnh có linh vũ sòng quái, vũ xuất cửu trọng mặc áo choàng, còn có đoạn hồn vương đã bị thương kia. Bốn người nhanh chóng bắn về phía trước. Giờ phút này, khoảng cách của vũ xuất cửu trọng mặc áo choàng kia là gần nhất, cho nên tới nơi trước tiên. Dường như có chút bản lĩnh, thân thể nhanh chóng tiến lên hai bước. Thủ ấn được kết ra, trong tay mang theo một cái lưới khổng lồ trực tiếp bao phủ tổ ong khổng lồ kia. Cái lưới này toàn thân đỏ rực, từng mảnh lưới tràn ngập liệt hỏa, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn. Cái lưới kia lúc này lập tức bành trướng tới hơn 1000 mét, nhiệt độ trong hang lập tức tăng cao. Vũ linh khí hoàng cấp. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, trên người vũ xuất cửu trọng này không ngờ lại có một kiện vũ linh khí hoàng cấp, khó trách lại dám tiến lên như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên là viêm võng tà thiên khung. Nhìn thấy cái lưới màu đỏ khổng lồ này, mấy tiếng thán phục nhanh chóng vang lên. Dường như mấy người kia từ vũ linh khí này đã nhận ra thân phận của vũ xuất cửu trọng. Cái lưới đỏ rực này nhanh chóng bao phủ. Khi cái lưới khổng lồ sắp chạm vào tổ ong kia, không gian chung quanh tổ ong đột nhiên xuất hiện chấn động rất nhỏ. Một đạo quang mang huyết sắc từ trong tổ ong bắn ra. Ngay sau đó, trong đạo quang mang huyết sắc này có một cây gai sắc bén xuyên qua mảnh lưới, bắn về phía đầu của người đeo áo choàng kia. Sắc mặt người này lập tức đại biến, chân khí trong tay tuôn ra, một đạo trường ấn trực tiếp được đánh ra. Chỉ trong nháy mắt, trên bàn tay người này truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ. Ánh mắt của người này biến đổi, vội vàng thu bàn tay lại rồi nhanh chóng cúi đầu xem xét. Lúc này trên phía tay hắn đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Trong chớp mắt, toàn thân người này run lên. Nếu không phải có áo choàng che mặt, nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt người này lúc này đã biến thành trắng bệch. Cảnh tượng này, mấy người đoạn hồn vương cùng với linh vũ song quái phía sau cũng nhìn thấy biến hóa của người mặc áo choàng. Thân hình dừng lại, vẻ mặt sững sờ. Nhưng ngay lúc đó, tổ ong huyết sắc kia giống như là máu tươi đang lưu động, không ngừng chuyển động dưới ánh sáng. Một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên lan tràn ra. Bốn người dường như cùng cảm nhận được cái gì. Chân khí linh lực trên người tuôn ra, thân hình nhanh chóng lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay khi bốn người vừa mới lùi lại, đoạt hồn vương kia là người rút lui nhanh nhất. Thế nhưng linh vũ song quái kia, trong lúc nghi hoặc, phản ứng hơi chậm một chút. Bên trong tổ ong huyết sắc kia đột nhiên run lên. Một đạo quang mang huyết sắc trong lúc bọn hắn vừa mới rút lui đột nhiên được bắn ra. Máu tươi lóe lên, hai tia máu mang theo thanh âm kỳ dị vang lên. Trong nháy mắt, từ trong tổ ong huyết sắc kia vang lên. Thanh âm kỳ dị này, trong nháy mắt như hóa thành thực chất, giống như là phong bạo, nhanh chóng từ trong tổ ong vang lên. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp nảy lên. Trên cái hang kia, vô số đá vụn rơi xuống, cả cái hang chậm rãi lung lay giống như là địa chấn. Linh vũ song quái là người bị sóng âm kỳ dị này ảnh hưởng tới. Gợn sóng trong không gian nhanh chóng đập lên trên thân thể hai người bọn họ. Lúc này, thân thể hai người giống như là diều đứt dây. Hai thanh âm trầm đục vang lên, lập tức trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người mặc áo choàng kia lúc này cũng chưa chạy thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của gợn sóng, chỉ chạy xa hơn hai người linh vũ song quái một ít mà thôi. Thế nhưng khi gợn sóng lan tới, thân hình hắn lập tức lảo đảo lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Linh hồn hóa âm công kích. Lúc này tất cả mọi người trong hang động lập tức vận công che thính giác của mình lại. Bên trong thanh âm kỳ dị mang theo gợn sóng này xen lẫn linh hồn công kích cực lớn đánh thẳng vào linh hồn trong đầu. Mấy linh xuất trong vạn tượng hồn chỉ chống lại được một lát rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Người thực lực thấp hơn thì thương thế càng nghiêm trọng. Hơn 10 vũ xuất theo đoạt hồn vương đi tới. Lúc này có 2 vũ xuất lục trọng cùng với 3 vũ xuất thất trọng phun ra máu tươi. Linh hồn công kích thật mạnh mẽ. Lục Tiêu Du che đậy thính giác của bản thân. Thế nhưng giờ phút này, linh hồn công kích hóa thành âm thanh vẫn quanh quẩn trong nhảm động. Cơ hồ không tiêu tán cũng khiến cho hắn lúc này có chút mê muội. Bất quá, hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống lại. Cơ hồ trong cùng lúc này, huyết sắc quang màng xuất hiện. Tất cả thị huyết linh phong trong hang lúc này vô cùng hưng phấn kêu lên mấy tiếng, lập tức đình chỉ công kích với mọi người. Một cỗ huyết sắc quang màng tuôn ra, nhanh chóng vây quanh đoàn huyết sắc quang màng kia. Trong lúc giao thủ vừa rồi, 4-5 vạn thị huyết linh phong đã bị chết hơn phần nửa. Những thị huyết linh phong nhất dài cơ hồ đều bị chết không còn một mống. đầu thị huyết linh phong nhất giai do Lục Tiêu Du khống chế trong lúc đại chiến cũng bị vạ lây mà bị giết chết. Trên mặt đất chẳng chỉ thi thể của thị huyết linh phong, lúc này đã phủ kín mặt đất trong hang. Huyết vụ bắn ra bốn phía khiến cho nham thạch lúc này đã chuyển thành màu hồng. Thị huyết linh phong nhất giai cơ hồ chết hết, thị huyết linh phong nhị giai cũng không còn bao nhiêu, thị huyết linh phong tam giai cũng không còn nhiều lắm, thị huyết linh phong tứ giai lúc này đã chết đi hơn phần nửa. 54 đầu thị huyết linh phong lục giai lúc này chỉ còn lại 43 đầu. Thị huyết linh phong lùi ra khiến cho mọi người thầm thở dài một hơi. Thế nhưng sắc mặt lúc này càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người giờ phút này đều khẩn trương nhìn vào bên trong huyết sắc quang mang kia. Lục Tiêu Du cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đoàn huyết quang chói mắt kia. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng mạnh. Trong nháy mắt có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Huyết sắc quang mang lập tức vỡ ra, vô số đạo huyết quang chói mắt từ trong khe nứt hiện ra, lập tức bao phủ toàn bộ nham động, giống như là một mặt trời đỏ vậy, vô cùng là mãnh liệt. Lúc ấy có thể nói, quang mang càng ngày càng bắn ra chói mắt, trong nham động đột nhiên chấn động từng đợt. Lúc này trong mắt Lục Thiếu Du, ở trong huyết sắc quang mang kia, có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Nhân loại, không ngờ các ngươi lại dám xông tới nơi này của ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong huyết sắc quang mang, một thanh âm vang lên, có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt vô hình, có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người khác lạnh lẽo. Tất cả mọi người nhìn nhau, giờ phút này có một nửa mọi người đã bị thương. Nhìn thấy thị huyết linh phong đã đột phá thất giai thành công. Trong nội tâm mọi người không khỏi cảm thấy hối hận vì đã tới vạn hạp quật. Ngay cả đoạt hồn vương còn có vũ vương nhị trọng kia, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc này, bọn hắn đã không còn cách nào đạt được chỗ tốt nữa. Thị huyết linh phong sau khi đột phá không phải là yêu thú mà bọn hắn có thể đơn giản đối phó. Huống chi nơi này bây giờ còn có một cỗ khôi lỗi thất giai sở cấp, còn có một đầu yêu thú thất giai trùng kỳ khác. Chạy mau! Sắc mặt của đoạt hồn vương trầm xuống. Khi thanh âm vang lên, thân thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hơn chục người phía sau lưng hắn lúc này cũng không chút do dự, nhanh chóng chạy theo. Chỉ là tốc độ chậm hơn mà thôi. Bốn linh xuất của vạn tượng môn lúc này cũng không chút do dự, lập tức chạy trốn. Bọn hắn còn dám lưu lại sao? Ngay cả linh vũ song quái, người mặc áo choàng tuy rằng đã bị trọng thương, thế nhưng cũng cố chạy trốn. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy ra bên ngoài hang động. Thị huyết linh phong đột phá thất giai, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Huyết sắc quang mang giống như quỷ mị xẹt qua không gian. Bên trong huyết sắc quang mang đột nhiên có vô số đạo huyết sắc bắn về phía trước, giống như là lề bà bạo vũ, tràn ngập không gian. Mỗi một đạo huyết sắc đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, tốc độ tối tột một tình trạng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt này, thanh âm của Bạch Linh nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí. Vô số đạo huyết sắc hùng hăng đánh vào vòng quang mang quanh người nàng, lập tức hóa thành một chất lỏng. Trong chất lỏng này mang theo hắc sắc, từ bên trên quang mang chảy xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện sương mù màu trắng. Bên trong huyết sắc này dường như còn có một cỗ lực lượng ăn mòn. Còn có không ít huyết sắc trực tiếp đánh vào trên người khôi tướng. Một đám thanh âm vui tai vang lên. Thế nhưng những đạo huyết sắc này sau khi đánh lên trên người khôi tứ cũng không để lại dấu vết gì. Chất lỏng mang theo lực lượng ăn mòn dính đầy người khôi tứ. Kim quang trên người khôi tứ tỏa ra, lập tức đem những chất lỏng này đánh xuống mặt đất. Lúc này phía sau vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt này, trừ linh xuất thất trọng kia của vạn tượng môn ra, mấy đạo huyết sắc quỷ dị này đã xuyên qua hộ thần cường khí của ba linh xuất còn lại. Ba người nhanh chóng bị huyết sắc đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể đổ rạp xuống mặt đất, ngay lập tức không còn nhúc nhích nữa. Đồng thời, 11 người cùng với đoạt hồn vương tới đây lúc này, có hai linh xuất lục trọng trực tiếp bị đánh trúng, hộ thân cương khí trên người căn bản không cách nào ngăn cản huyết sắc quỷ dị ấy. Thân thể đổ ập xuống, nham động kia. Mấy người còn lại đều chật vật tránh ra được, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong nham động chằng chịt những tiểu động nhỏ kia. Linh vũ song quái, lúc này cũng không hơn gì. Bản thân bị trọng thương từ trước, cho nên cũng bị huyết sắc đánh trúng. Thế nhưng hai người này không có lập tức ngã xuống. Sau khi dốc sức liều mạng một phen, cũng biến mất trong nham động. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất lưu lại ba linh xuất hay vũ xuất nữa. Mọi người còn lại đã trốn thoát cả. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh căn bản không có ý định chạy trốn, vẫn đứng ở bên dưới, nhìn lên đoàn huyết sắc quang mang kia. Huyết sắc quang mang lúc này đã bắt đầu thu liếm, trong đó có một đạo thân ảnh ngày càng hiển hiện rõ ràng. Đây là một thân ảnh nhân loại, đường cong cực kỳ nóng bỏng, như ẩn như hiện, còn có một mái tóc dài rủ xuống, trực tiếp kéo dài tới mông. Trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ thân thể lồi lõm kia. Trong huyết sắc quang mang, thân hình nóng bỏng kia mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ lười biếng cùng vũ mị, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Trong nhàm động, khi huyết sắc biến mất, một thân ảnh nóng bỏng hiện lên trước mặt Lục Thiêu Du rất rõ ràng. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, còn rất trẻ, có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu đỏ vô cùng quỷ mị, cũng mang theo một loại cảm giác khác thường. Trên bộ y phục đỏ như lửa kia còn có một kiện áo choàng màu đỏ tung bay, làn da nõn nà, tư thái yểu điệu, vô cùng tào nhã. Đặc biệt nhất là bộ tóc của nữ tử này toàn bộ đều màu đỏ, vừa giống như lửa, vừa giống như máu. Nhìn nữ tử này, Lục Tiêu Du không khỏi ngẩn ngơ. Đây là thị huyết linh phong mẫu hoàng phong vừa mới đột phá thất giai sao? Sau khi đột phá thất giai, đầu mẫu hoàng phong này đã chính thức có thể biến hóa. Người là yêu thú sao? Thân ảnh ấy vừa hiện ra, ánh mắt lập tức nhìn vào người Bạch Linh. Trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên sự kinh ngạc. Không sai. Bạch Linh nhìn nữ tử mặc y phục màu đỏ trước mặt rồi nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của nữ tử mặc y phục màu đỏ kia nhìn về phía Bạch Linh, Lục Tiêu Du còn có Khôi Tứ. Trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên vẻ khác thường, lập tức nói, các người đi đi, ta có thể thả các người đi. Thả chúng ta đi sao? Ngươi vừa mới đột phá, đã vội vã ra tay, sợ rằng nếu như động thủ lần nữa, người sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Bằng không như thế nào, người lại để cho những người kia rời đi. Huống chi, cho dù ngươi toàn thịnh, ta muốn giết người cũng không khó khăn lắm. Các người muốn thế nào đây? Ánh mắt của mẫu Hoàng Phong nhìn Lục Thiêu Du cùng Bạch Linh, trong mắt xuất hiện vẻ hung ác. Một cỗ hàn ý từ trong đôi mắt yêu mị kia tràn ra. Rất đơn giản, ta muốn người thần phục, nếu không ta sẽ động thủ làm cho người thần phục. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên rồi nói, đồn rằng thị huyết linh phong này có linh trí cực cao, hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Một linh xuất bé bé, thị huyết linh phong nhất tộc ta sao có thể thuần phục nhân loại, nằm mơ đi. Ánh mắt của thị huyết linh phong biến đổi, hùng hằng nói, chi chi. Cảm giác được khí thế hùng ác trên người thị huyết linh phong, tất cả thị huyết linh phong còn lại trong nhàm động lúc này kêu to, một cỗ khí tức hùng bạo lập tức tập trung trên người Lục Tiêu Du và Bạch Linh. Khống tu thuật của người nắm chắc được bao nhiêu phần? Bạch Linh nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nhẹ giọng hỏi, có chút khó đây. Người trừ phi là làm nàng ta không có cách nào phản kháng mới được, có thể vậy thôi. Lục Tiêu Du nhướng mày, đây là vấn đề hắn luôn một mực lo lắng. Thì huyết linh phong lục giai hậu kỳ, hắn muốn bố trí huyết hồn ấn cũng phải dùng toàn lực. Tuy rằng khó, thế nhưng không nhất định không thành công. Dù sao linh hồn lực của hắn rất mạnh, lại thêm chỗ quỷ dị của huyết hồn ấn cũng có cơ hội làm được. Thế nhưng lúc này, mẫu hoàng phong kia đã đột phá thất giai. Hắn muốn bố trí huyết hồn ấn mà nói, sợ rằng không có cơ hội thành công. Khống chế chứ không phải đánh chết. Nếu như muốn đánh chết mà nói, Lục Tiêu Du biết rõ, Bạch Đinh tuyệt đối có thể làm được. Huống chi còn có Khôi Tứ ở đây. Thế nhưng đổi lại là khống chế mà nói thì không giống nữa. Lão đại, còn đệ thì sao? Đệ có thể khắc chế nàng ta, sau đó để cho huynh bố trí khống tu thuật là được. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Tiểu Long, đệ làm được sao? Lục Tiêu Du lập tức vui vẻ. Thiếu chút nữa hắn đã quên, khí tức trên người Tiểu Long một khi xuất ra, ngay cả thiện độc Yêu Long cũng bị khắc chế. Tiểu Long chính là linh thú, linh hoàng chi khí trên người có lẽ còn mạnh hơn một chút. Muốn khắc chế thị huyết linh phong này có lẽ cũng có thể làm được, mà hắn lại thi triển khống thú thuật, lúc này đã có vài phần nắm chắc. Có lẽ không thành vấn đề gì đâu, Tiểu Long nói. Mạc Sâu, bố trí cấm chế đi. Lục Tiêu Du thấp giọng nói. Bạch Linh gật đầu, thủ ấn được kết, hai tay trước người lập tức vùng lên, tạo thành những quỹ tích huyền ảo, yêu nguyên trên người tràn ra, lập tức hai đạo quang trụ trước người nàng trong nháy mắt hóa thành một màn quang mang cực lớn, đem trọn cái hàng to lớn vây quanh chung quanh. Một màn quang mang màu trắng như ẩn như hiện, trực tiếp bao phủ nhàm động. Ta sẽ không bỏ qua cho các người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mẫu hoàng phong kia lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Một tiếng kỳ dị sắc bén vang lên, thanh âm sắc bén này nhanh chóng khuếch tán. Quanh thân của nữ tử áo đỏ này tràn ngập huyết vụ, Trong nháy mắt, cả nham động tràn ngập sương mù huyết sắc, mang theo khí tức bạo ngược ngập trời. Hơi thở quanh người nàng, lúc này kẻ thực lực yếu một chút cũng là từ từ bị áp chế, sâu trong linh hồn. Nhìn thấy một màn này, linh lực trong cơ thể Lục Tiêu Du cũng nhanh chóng tuôn ra. Trên người Bạch Linh, yêu nguyên ngập trời tuôn ra, một cỗ khí tức huyết mạch cực cao lan tràn ra. Huyết mạch của Bạch Linh đương nhiên là hơn thị huyết yêu phong. Bây giờ thế nhưng Bạch Linh lại là yêu thú. Huyết mạch uy áp chỉ có tác dụng khắc chế mạnh nhất với yêu thú mà thôi. Đối với linh thú mà nói, tác dụng khắc chế này yếu hơn không ít. Đông, đông! Vô số thị huyết linh phong kêu lên, dường như sắp bắt đầu công kích. Khí tức hùng hãn bạo ngược truyền ra, tăng thêm khí tức của mẫu hoàng phong lúc này. Cả nham động bắt đầu run rẩy, mà ngay cả cấm chế Bạch Linh bố trí cũng có chút xào động. Tiểu Long, đến phiền của đệ rồi. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, tay áo run lên, một đạo quang mang nhanh chóng bắn ra. Đối phó với những thị huyết linh phong này, có Bạch Linh cùng Khôi Tứ, Lục Tiêu Du cũng không quá sợ hãi, chỉ cần không phải đánh chết là được. Để cho Bạch Linh bố trí cấm chế là bởi vì Lục Tiêu Du không muốn người khác nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Long. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Long là rất dễ nhận ra hắn. Tới lúc đó, chỉ sợ hắn cũng không giấu được bao lâu. Sau khi gia nhập thiên địa các, Lục Tiêu Du không thể không cẩn thận từng ly từng tí một, miễn cho bị thiên địa các nhìn thấu thân phận của mình. Một tiếng gầm giống như long ngâm vang lên, thanh âm mang theo khí tức cường hãn, nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm trầm thấp, thế nhưng lại mang theo sự sắc bén. Lập tức một đạo quang mang trong nham động, giống như rồng bay lên trời, trực tiếp hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Tiểu Long xuất hiện trong nham động. Trên người kim quang rực rỡ, mấy đạo long trảo trên người tỏa ra kim quang mạnh mẽ, khiến cho không gian chung quanh lúc này như vạn vẹo. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ sâu trong linh hồn và ở huyết mạch. Trong nham động, lúc này hai vũ xuất cùng với ba linh xuất cũng chừa chết, chỉ không cách nào nhúc nhích mà thôi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt năm người lập tức trở nên kinh hãi. Tất cả thị huyết linh phong kêu lên quái dị. Thị huyết linh phong đối với mẫu hoàng phong có thể nói là tử trung. Mệnh lệnh của mẫu hoàng phong đối với chúng mà nói thì chúng nó không có chút cố kỵ để mà hoàn thành. Thế nhưng lúc này, dưới uy áp tới từ linh hồn với huyết mạch khiến cho những thị huyết linh phong này bị áp chế. Toàn thân run rẩy, linh hồn cũng run rẩy, huyết mạch thì bị quản chế. Mấy đầu thị huyết linh phong cấp bậc thấp lúc này lập tức rơi xuống mặt đất. Đám thị huyết linh phong lục giai lúc này cũng chỉ kiên trì được một lát rồi lập tức phủ phục. Linh hoàng chi khí ư? Sắc mặt của mẫu hoàng phong đại biến. Trong cỗ khí tức này, nàng có cảm giác được linh hồn trong người mình đang run rẩy kịch liệt. Giờ phút này, trên thân hình khổng lồ màu vàng kia bị ẩn chứa một loại uy áp khiến cho nàng không có cách nào kháng cự được. Loại uy áp này ở sâu trong linh hồn cùng với huyết mạch. Đây là linh hoàng chi khí. Ánh mắt của nàng ta lúc này hiện lên sự kinh ngạc, đồng thời thị huyết linh phong này nhanh chóng hiện ra bản thể. Bản thể lớn chừng hai trượng, toàn thân cực kỳ dữ tợn. Trong nham động, thân hình khổng lồ của Tiểu Long đứng dậy, nằm móng vuốt ở dưới bụng như ẩn như hiện. Trong mắt có một lỗ quang mang mạnh mẽ nhìn vào trên người thị huyết linh phong. Xin bái kiến linh hoàng. Thân hình thị huyết linh phong phủ phục trên mặt đất, huyết mạch trong cơ thể lúc này có cảm giác trôi trào. Dưới cảm giác sôi sảo trong huyết mạch này khiến cho nàng không nhịn được mà quỳ xuống. Thị huyết linh phong, người có thể thần phục không? Trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long, toàn thân tràn ngập lần phiến màu vàng. Trên người có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn, nằm móng vuốt phía dưới, lúc này bắn ra những khí tức cường hãn. Trong lúc mơ hồ, phía dưới móng vuốt, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, có tiếng sấm minh vàng lên, chấn tầm động phách. Linh hoàng, thực lực của người mới là lục giai, đợi sau khi thực lực của người mạnh hơn ta, ta sẽ thần phục. Trong mắt của thị huyết linh phong hiện lên sự kính sợ, thế nhưng muốn nó thần phục thì hơi khó. Thực lực hiện tại của nó là thất giai, bản thân cũng có huyết mạch cực mạnh, cho nên muốn thần phục quả thực là khó khăn. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên cuồn cuộn, nằm móng vuốt giơ lên, một tiếng gầm lập tức vang lên. Một tiếng gầm trầm thấp giống như lòng ngầm vang lên. Lúc này từ trong mi tâm, con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra. Một đạo quang trụ đột nhiên bắn ra, mang theo một cỗ khí tức bàng bạc, lập tức khuếch tán. Cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, mà ngay cả Lục Tiêu Du lúc này cũng cảm thấy linh hồn của hắn dường như run rẩy. Tất cả thị huyết linh phong giờ phút này ở trên mặt đất càng thêm run rẩy, không dám nhúc nhích. Thị huyết linh phong mẫu hoàng phong kia lúc này cũng kinh hãi. Trên thân thể dữ tợn, lúc này có một mảnh huyết vụ tràn ngập, nhanh chóng bao phủ quanh thân. Chỉ là mảnh huyết vụ này vừa mới bố trí xong, đạo quang trụ từ trong con mắt thứ ba của Tiểu Long nhanh chóng đánh xuống. Huyết vụ dường như có chỗ e ngại, lập tức lùi lại. Đạo quang trụ của Tiểu Long nhanh chóng bao phủ thân thể của thị huyết linh phong mẫu hoàng phong kia. Lão đại, mau ra tay đi, để chỉ có thể ngăn cản linh hồn nàng một lát mà thôi. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tay Lục Thiêu Du. Huyết hồn ấn. Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, linh lực tuôn ra. Trong nháy mắt, thủ ấn được ngưng tụ. Một tiếng thú minh dường như là như rồng hổ từ trong lòng bàn tay Lục Thiêu Du mơ hồ truyền ra. Lúc này trong lòng bàn tay Lục Thiêu Du xuất hiện một ấn quyết vô cùng kỳ dị. Đạo ấn quyết quỷ dị này có chút giống rồng nhưng không phải rồng, giống hổ thế nhưng không phải hổ. Một cỗ uy áp ngập trời từ trên đó quét tán ra chung quanh. Lục Tiêu Du không có bất kỳ chậm trễ nào, thân hình trực tiếp nhào tới bản thể thị huyết linh phòng mẫu hoàng phòng. Bên trong con mắt thứ ba của Tiểu Long dường như có một loại thiên phú nào đó có thể khống chế được linh hồn. Lập tức huyết hồn ấn xuất hiện, mang theo thanh âm giống như thú minh hùng hằng đánh vào trong mi tâm của thị huyết linh phòng. Sau đó lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất. Trong sát nà ấy, từng đạo trường ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng biến hóa. Từng đạo quang mang quỷ dị trực tiếp đánh vào trong vi tâm của thị huyết linh phong. Huyết hồn ấn tiến vào trong linh hồn của thị huyết linh phong, một đường cực kỳ thuận lợi. Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng được kết xuất, thuận lợi bố trí huyết hồn ấn. Nhân loại, người còn chưa khống chế được ta. Trong không gian trong đầu thị huyết linh phong vang lên thanh âm của nó, một hư ảnh bàn tay hiện lên. Chỉ là trong lúc vô hình, thị huyết linh phong đã bị khắc chế. Lúc này đã có thể giãy giụa một chút, một cỗ huyết vụ được phun ra trực tiếp ngăn cản ở trên huyết hồn ấn. Đáng chết, nó đang ngừng tụ hồn anh. Bên ngoài, trong nội tâm Lục Tiêu Du thầm trầm xuống, thị huyết linh phong này thân là linh thú, linh hồn vô cùng cường hãn, mà linh hồn lực của lý huyết linh phong này so với những linh thú khác còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này hắn muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó khăn. Là linh thú thất giai, thị huyết linh phong này giống như linh vương và vũ vương vậy, đều có thể ngưng tụ hồn anh. Trên phương diện linh hồn lực còn mạnh hơn một chút. Lão đại, thị huyết linh phong này có linh hồn rất mạnh, đã ngưng tụ ra hồn anh để có thể khắc chế nó, thế nhưng không có cách nào khống chế hoàn toàn. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Truyền tâm bố trí huyết hồn ấn. Vào giờ phút này, thanh âm Bạch Linh vang lên trong tay Lục Tiêu Du. Lúc này quanh người Bạch Linh, một cỗ quang mang kỳ dị trực tiếp tuôn ra rồi bao phủ người thị huyết linh phong. Trong nháy mắt này, trong đầu thị huyết linh phong có một đạo bạch quang tràn vào. Lập tức, một đầu cửu vị yêu hồ bây giờ bằng ảo ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện trong đó. Là hồn anh của Bạch Linh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du vui vẻ. Đây chính là hồn anh của Bạch Linh ly thể tiến vào trong đầu thị huyết linh phong. Hồn anh của Bạch Linh tiến vào, lập tức có 7 cái đuôi nhanh chóng bao phủ hồn anh nhỏ bằng lòng bàn tay của thị huyết linh phong kia. Bản thể của ngươi là cửu vị yêu hồ sao? Trong hồn anh của thị huyết linh phong nhỏ như lòng bàn tay có một tiếng kinh hãi vang lên. Trong nháy mắt bị áp chế tuyệt đối, thân hình hư ảo kia lúc này không có cách nào nhúc nhích cả. Bị Tiểu Long cùng Bạch Linh liên thủ, lúc này nàng đã hoàn toàn bị ngăn chặn trở lại. Áp chế cho ta! Lúc này Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, huyết hồn ấn lúc này đã hoàn thành mà hoàn toàn hóa thành huyết sắc quang mang, vô cùng mang theo một cỗ uy áp ngập trời, hùng hằng khuếch tán. Phanh, phanh, những tiếng bạo liệt vang lên. Bên ngoài thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng được đánh ra, sắc mặt lúc này đã trở nên tái nhợt. Có Bạch Linh cùng với Tiểu Long khống chế, nhưng thì huyết linh phong này đã ngưng tụ hồn anh. Muốn thành công bố trí huyết hồn ấn, tuyệt đối không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng tới lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Khống tu thuật, áp chế cho ta. Lục Tiêu Du quát khẽ một tiếng, một đạo quang mang chói mắt, một lần nữa đánh vào trong bì tâm của thị huyết linh phong. Trong đầu thị huyết linh phong, từng tiếng thu minh giống như rồng gầm, hổ gầm quanh quẩn, một cỗ uy áp ngập trời tràn ra. Giờ phút này, mảnh huyết sắc quang mang đỏ như máu kia lập tức co rút trở lại. Không gian trong đầu thị huyết linh phong Lúc này huyết hồn ấn trực tiếp chui vào trong hồn anh của thị huyết linh phòng. Lục Thiên Du khoanh chân ngồi trong nham động, thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng Lục Thiên Du mới thu hồi thủ ấn. Mà lúc này, Lục Thiên Du giống như trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Linh lực trong người cơ hồ tiêu hao không còn, mà ngay cả linh hồn lực cũng tiêu hao không ít. Muốn bố trí huyết hồn ấn trong đầu linh thú tất giai, quả thực không phải chuyện dễ dàng gì. Một đạo bạch quang từ trong mi tâm của thị huyết linh phong nhảy ra rồi trở về trong mi tâm bạch linh. Thân hình của tiểu long cũng hóa thành hình người đứng bên người lão đại. Bái kiến chủ nhân. Thị huyết linh phong phía trước lúc này mở mắt ra. Trong đôi mắt đỏ như máu kia, vẻ bạo ngược hung ác đã biến mất. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du lúc này vô cùng nhu hòa, đã hoàn toàn thần phục. Nhìn thị huyết linh phong lúc này tuy rằng Lục Thiêu Du tiêu hao không còn tinh lực, thế nhưng trong lòng không nhịn được mà kích động, đạt được một đầu thị huyết linh phong mẫu hoàng phong, tuyệt đối là một chuyện khiến cho bất kỳ ai cũng kích động vô cùng. Về sau Vũ Vương cùng Linh Vương nhìn thấy hắn, sợ rằng cũng phải đi đường vòng thôi. Tiêu hao linh lực quá nhiều, phải mau chóng khôi phục. Lục Thiêu Du xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào bà linh xuất đang vô cùng kinh hãi của vạn tượng môn. Một lát sau, trong nhàm động có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng do có cấm chế, do bạch linh bố trí, thanh âm cũng không có cách nào truyền ra bên ngoài. Sư, sư! Trong vạn hạp quật, lúc này ở trong hang động, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, chính là đoạt hồn vương cùng với 10 người kia. Vốn tới đây là 12 người, thế nhưng lúc này có 2 vũ xuất lục trọng đã nằm lại ở trong nhàm động. Đoạt hồn vương, người thế nào rồi? Trường kiếm trong tay Lưu Kiếm được thủ lại, quanh thân còn có vết máu đỏ tươi. Đầu yêu thú thất giai trùng kỳ kia cực kỳ lợi hại, thương thế của ta không có nhẹ. Ánh mắt âm lệ của đoạt hồn vương trầm xuống, lạnh nhạt nói. Người áo xanh kia rốt cuộc là ai? Nếu như không phải người này có yêu thú thất giai trùng kỳ, thì ta có thể thu được thị huyết linh phong thất giai kia rồi. Thật là tức chết đi được. Chưa có hết đâu, người kia còn có khôi lỗi thất giai, tuyệt đối không phải người bình thường. Cho tới bây giờ, ta còn chưa nghe nói ai có khôi lỗi thất giai trong tay. Lưu Kiếm thu trường kiếm vào trong nhẫn trữ vật, ánh mắt trầm xuống rồi nói. Ta sẽ không bỏ qua cho hai kẻ này. Đoạt hồn vương oán hận không thôi, một cỗ hàn ý lan tràn, hắn chuẩn bị đầy đủ như thế, không ngờ lại bị người khác ngăn cản. Hận ý trong nội tâm như thế nào, không cần đoán cũng biết. Đoạt hồn vương, thị huyết linh phong kia làm sao bây giờ? Người áo xanh vẫn luôn ở cùng thị huyết linh phong kia, dường như đang thu phục thị huyết linh phong. Một trong vọng giang song hùng lại nói. Thì chưa hẳn đã ở cùng một chỗ, bọn hắn muốn thu phục thị huyết linh phong, tuyệt đối khó có thể làm được. Thị huyết linh phong một khi đột phá thất giai, ngừng tụ hồn anh mà nói, muốn thu phục nó rất khó, chúng ta về trước cái đã. Yêu thú thất giai trùng kỳ, thị huyết linh phong khôi lỗi thất giai, hiện giờ chúng ta không có đủ người để đối phó với người áo xanh này. Đoạt hồn vương lạnh nhạt nói ra. Trong nhàm động, một đạo thân ảnh chật vật chạy ra, chính là một linh xuất thất trọng của vạn tượng môn. Người này quay đầu nhìn chăm chú vào trong nhàm động, trong mắt hiện lên sự kinh hãi rồi lập tức rời khỏi nơi đây. Phi linh môn trong đỉnh viện Hậu Sơn, lúc này quỷ ảnh La Sát Diệp Phi tự mình tới đỉnh viện. Ở trong đỉnh viện, lúc này còn có Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tình Hà, Ngô Dũng và huynh muội Hoa Gia. Trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh có một khối ngọc giản chứa tin tức. Sau khi quang mang trên ngọc giản ảm đạm, đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh mở ra, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Phỉ Nhi, tin tức này thiên địa các đưa tới thế nào? Ánh mắt dừng lại, quỷ tiên tử Bạch Oánh hít sâu một hơi rồi hỏi Diệp Phi. Người thiên địa các trực tiếp tìm được người ám đường chúng ta. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Sư phụ, thiên địa các làm sao lại tìm được người phi linh bôn chúng ta? Không có nghĩ tới thiên địa các lại lợi hại như thế, có thể đơn giản tìm được người ám đường của chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài nói. Thiên địa các có quỷ cổ, chỉ có thế lực có thực lực nhất định mới có thể nhận được tin tức của thiên địa các. Mà hiện tại, thiên địa các tìm tới chúng ta, tương đương với việc phi linh bôn cũng có được tư cách này. Về sau, phi linh bôn đã có tư cách cùng thiên địa các buôn bán. Sư phụ, bên trong tin tức này nói tới cái gì? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Một đại sự. Sắc mặt của quỷ tiên tử Bạch Oánh cực kỳ ngưng trọng, lại nói. Việc này quan hệ trọng đại trưởng bôn không có mặt ở đây, lão già hỏa lại đang đột phá, ta cũng không thể làm chủ được. Sự tình gì mà nàng không làm chủ được? Lúc này trong đại điện vang lên thanh âm của Đồng Vô Mệnh, thân ảnh Đồng Vô Mệnh chậm rãi xuất hiện. Đồng Vô Mệnh, người đột phá quả thực rất nhanh đấy. Dầu của Thiên Độc Yêu Long run lên, có chút kinh ngạc nói. Độc công ta tu luyện có chút đặc thù, hơn nữa thêm lòng huyết của Độc Long huynh đột phá cũng không chậm. Đồng Vô Mệnh kẽ mỉm cười nói. Lão gia hỏa, có đại sự rồi. Nhìn thấy Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh kẽ nhíu mày rồi nói. Có đại sự gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, sắc mặt Đồng Vô Mệnh lập tức trầm xuống rồi nói. Người từng nghe nói qua Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Đồng Vô Mệnh rồi hỏi. Bạch Cung Phụng, chẳng là Huyền Thiên Bí Cảnh do Huyền Thiên Bôn mấy ngàn năm trước lưu lại hay sao? Hoa Mãn Đầu hỏi. Đúng như vậy, tin tức Thiên Địa Các truyền cho chúng ta, một cái chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh đã xuất hiện rồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói. Không ngờ lại là Huyền Thiên Bí Cảnh. Đồng Vô Mệnh có chút giật mình, lập tức nói tiếp. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu tử kia hiện tại không ở đây, sợ rằng lúc này Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang đều nhận được tin tức. Chúng ta muốn đi, sợ rằng cũng không đủ thực lực đâu. Trong Bách Thú Cốc, khi trương có tư liệu từ mấy ngàn năm trước lưu lại, nghe nói bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh có lưu lại bảo tàng của Huyền Thiên Môn. Bảo tàng này sợ rằng có thể so sánh với tài phú tích lũy của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Hòa Mãn Ngọc nhanh chóng nhớ tới một ít tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh rồi nói với mọi người. Chuyện này quả thực khiến cho chúng ta khó xử thật đấy. Đồng Vô Mệnh đi qua đi lại. Lục Trừng hắn có một mình, nếu như nhận được tin tức như vậy đã sớm chạy tới đó, nói không chừng còn nhận được chỗ tốt không ít. Thế nhưng bây giờ có Phi Linh Bôn, hắn không thể không trầm ổn hơn. Phi Linh Bôn thật vất vả mới có ngày hôm nay, không thể tùy tiện làm việc được. Ba vị cùng phụng, các người thử nói xem, dùng tính cách của trưởng môn mà nói, sau khi nhận được tin tức của Huyền Thiên Bí Cảnh này thì sẽ làm thế nào? Nhìn Đông Vô Mệnh do dự không quyết, Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi nói, tiểu tử kia, nếu như nhìn thấy chỗ tốt, nhất định sẽ tự mình chạy tới. Thiên Độc Yêu Lòng có chút do dự. Đi, chúng ta lập tức xuất phát, không nên chậm trễ. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh hơi sáng lên rồi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nhàm động, thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt qua đi. Trong nhàm động, lúc này trước người Lục Thiêu Du có 5 cỗ thi thể. Bà linh xuất của Vạn Tượng Môn lúc này đều bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Tiêu hao của Lục Thiêu Du nhanh chóng được hồi phục. Bà linh xuất trong đó có một linh xuất lục trọng. Thế nhưng sau khi thôn phệ bà linh xuất này, phương diện linh lực của Lục Thiêu Du tăng lên linh xuất lục trọng trung kỳ. Đến lúc này, số năng lượng cần để đột phá càng lúc càng lớn. Một linh xuất lục trọng bị cắn nuốt. Sau khi bỏ đi tạp chất, Lục Thiêu Du chỉ có thể thu được 1/10 linh lực. Chút linh lực này, đối với Lục Thiêu Du mà nói, không có bao nhiêu hiệu quả. Mà sau khi thôn phệ 2 vũ xuất lục trọng, phương diện vũ giả của Lục Thiêu Du lại đến biên giới đột phá. Bởi vì vốn cấp bậc vũ giả của Lục Thiêu Du đã sớm tới sát biên giới vũ xuất lục trọng đỉnh phong. Cho nên, dựa theo phỏng đoán của Lục Thiêu Du, thôn phệ 1 vũ xuất lục trọng là có thể đột phá. Mà lúc này thôn phệ 2 vũ xuất lục trọng, muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, không gian quanh người lúc này chấn động mãnh liệt. Một cỗ chân khí thuộc tính thổ từ trong người Lục Thiêu Du tuôn ra, sau đó giống như một đầu mãng xà màu vàng du động bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó theo hô hấp mà tiến vào trong cơ thể. Mà trong quá trình này, trong thiên địa, lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa xen kẽ tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Dưới sự bổ sung của năng lượng trong thiên địa, khí tức quanh người Lục Thiêu Du nhanh chóng được tuôn ra ngoài. Dưới năng lượng thiên địa không ngừng tiến vào, cơ thể Lục Thiêu Du nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá, cơ thể hắn dường như đều được lột xác không nhỏ. Gần cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa một lần, khiến cho bản thể hắn trở nên cường hãn hơn. Không biết từ khi nào, chấn động trong nham động này ngày càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc quanh chung quanh người của Lục Thiêu Du giống như một vòng xoáy nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn. Mà lúc này cơ thể Lục Thiêu Du đang tham lam cắn nuốt năng lượng thiên địa chung quanh, nhanh chóng chuyển nó hóa thành chân khí tinh thuần của bản thân. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng bị Lục Thiêu Du thôn phệ, nham động lập tức trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lục Tiêu Du tràn ra. Khí thế này tuôn ra, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh người hắn gợn sóng. Chỉ sau một lát, lập tức được thu vào trong cơ thể, không bị tiết ra ngoài một chút nào cả. Một ngụm trọc khí từ trong miệng của Lục Tiêu Du thở ra. Trọc khí được thở ra này khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động. Lúc này, Lục Tiêu Du mới mở mắt ra, quang mang trong mắt bắn về phía trước. Ánh mắt lúc này càng thêm thâm thúy hơn nhiều. Vũ xuất thất trọng rồi sao? Thủ ấn được kết, hai tay nắm chặt, cảm nhận chân khí bàng bạc của vũ xuất thất trọng mang lại lúc này. Còn có kinh mạch một lần nữa được cường hóa, khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác lúc này một quyền của hắn đáng sợ ra là có thể trực tiếp đem vũ xuất lục trọng đánh bay. Cảm nhận chân khí hùng hồn tăng cấp mấy lần trong cơ thể, đan điền dường như cũng được mở rộng không ít, khiến cho khóe miệng Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười vui vẻ. Lão đại, chúc mừng huynh lại đột phá. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long phóng qua, nhanh chóng đáp xuống vai Lục Tiêu Du. Ánh mắt của nó sáng hẳn lên. Thời gian nửa tháng này, nó thu hoạch cũng không ít, trong khi tu luyện cũng nhận được tiến bộ cực lớn. Chủ nhân, ngoài linh giả, người còn là vũ giả sao? Trước người Lục Tiêu Du lúc này có một nữ tử áo đỏ, ánh mắt mang theo kinh ngạc hỏi. Nữ tử này thân thể cực kỳ nóng bỏng, mái tóc lại giống như máu tươi, kéo dài xuống cái mông ngạo nghễ, khiến cho người khác nhìn vào, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Bộ y phục màu đỏ như lửa trên người, bao phủ thân thể lồi lõm mê người kia. Ta là linh vũ song tu, việc này không thể truyền ra bên ngoài. Lục Tiêu Du nhìn qua nữ tử này rồi nói, không nghĩ tới thị huyết linh phong nhất tộc này biến thành hình dáng nhân loại cũng mê người như vậy, cơ hồ có thể so sánh với Bạch Linh. Bạch Linh yêu mị uy nghiêm, dường như trời sinh mà thành, mà thị huyết linh phong mẫu hoàng phong thì là yêu mị độc ác, khiến cho người khác không dám tới gần. Vâng thưa chủ nhân, thị huyết linh phong gật đầu đáp, trong mắt lúc này tuyệt đối kính sợ. Sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, từ sau trong linh hồn nàng, đối với chủ nhân mình có một cỗ liên hệ tuyệt không phải là phản bội. Về sau, người gọi là huyết mị đi. Lục Tiêu Du nhìn qua thị huyết linh phong rồi khẽ nói, vâng thưa chủ nhân. Thị huyết linh phong đáp, đối với cái tên này, dường như nàng cũng cực kỳ ưa thích. Huyết mị, thực lực của ngươi khôi phục tới đầu rồi, có thể lại dư chứng gì không? Lục Tiêu Du hỏi huyết mị. Huyết mị đột phá thất giai xong lại vội vàng ra tay, khiến cho Lục Tiêu Du có chút không yên lòng. Thực lực của ta đã khôi phục, cũng không có gì đáng ngại nữa. Huyết mị trả lời. Tiêu Du, có không ít người đang nhanh chóng tiến vào trong hang động này. Bạch Linh nói với Lục Tiêu Du. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên rồi nói với mọi người. Thủ ấn trong tay huyết mị biến hóa. Giờ phút này, một cỗ huyết vụ bắn ra. Sau đó, cái tổ ong màu đỏ khổng lồ chừng vài trăm thước kia lại hóa thành một đạo huyết sắc quang mang rồi tiến vào trong bì tầm huyết mị, quả thực vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Bên trong tổ ong này chính là một đại quân thị huyết linh phong của huyết mị. Sau khi thu thập một phen, Lục Tiêu Du lập tức rời đi. Nghe nói trong này có bảo vật đúng không? Mấy ngày hôm trước còn có không ít cường giả xuất hiện. Gần đây vạn hạp quật này vô cùng quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút. Bốn phía vạn hạp quật thông suốt, bây giờ nham động giao thoa lẫn nhau. Có không ít thân ảnh cẩn thận đi bên trong, mang theo tâm lý tới tìm bảo vật. Từ chuyện quỷ dị không ngừng truyền ra gần đây trong vạn hạp quật, khiến cho không ít người tiến vào trong này. Trong một sơn mạch, lúc này một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ phóng lên trời. Bên trên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện, không phải là ai khác mà chính là đám người Lục Tiêu Du. Lúc này Lục Tiêu Du không mang theo mặt nạ, còn có Bạch Linh và Tiểu Long, huyết mị đã hóa thành hình người. Tóc của Lục Tiêu Du cũng được thu lại rồi. Dùng thân phận thật xuất hiện trong đầu, Lục Tiêu Du cũng đã có ý định riêng của mình. Từ trong miệng huyết mị, Lục Tiêu Du đã biết được vì sao huyết mị này tới vạn hạp quật. Hóa ra, huyết mị cũng không phải là tới từ Linh Hoàng Nhai, mà ngay cả huyết mị cũng không biết chỗ kia là ở đâu. Từ khi sinh ra tới bây giờ, nàng đều sống trong một nơi quỷ dị, ở đó căn bản không thể thoát ra ngoài. Chỗ đó dường như chính là một cái cấm chế. Thế nhưng một năm trước đây, cấm chế kia bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, cho nên huyết mị mới thừa cơ rời đi, lại thêm đột phá, cho nên mới dừng lại, đi ngang qua vạn hạp quật này. Nơi này dễ dàng dung thân, cho nên nàng lựa chọn đột phá ở chỗ này. thế nhưng thật không ngờ lại đưa tới không ít cường giả nhân loại. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du lại có chút tò mò. Huyết mị không ngờ lại tới từ một nơi có cấm chế, có thể là động phủ của cường giả vẫn lạc. Thế nhưng Lục Tiêu Du hỏi lại thì huyết mị cũng không biết đó là địa phương nào, nàng chỉ mơ hồ mà đi loạn thôi. Chỉ sợ muốn tìm lại nơi đó cũng là có chút khó khăn. Từ miệng của huyết mị, Lục Tiêu Du lúc này đối với Thị Huyết Linh Phong lại càng thêm hiểu rõ. Đại quân Thị Huyết Linh Phong, Mẫu Hoàng Phong đều dựa vào Mẫu Hoàng Phong ở trong tổ. Tổ ong này cùng một nhịp thở với Mẫu Hoàng Phong. Nếu như tổ ong bị hao tổn, chỉ sợ so với hao tổn hồn anh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ai có được tổ ong thì có cơ hội khống chế Mẫu Hoàng Phong. Huyết mị, Thị Huyết Linh Phong đào tạo thế nào? Lần này ngươi tổn thất nhiều Thị Huyết Linh Phong như vậy, có thể lại tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi hay không? Lục Tiêu Du nhanh chóng hỏi huyết mị. Đại chiến hơn nửa tháng trước, huyết mị đã tổn thất mấy vạn đầu Thị Huyết Linh Phong, không biết có ảnh hưởng gì đến nàng không? Thưa chủ nhân, Thị Huyết Linh Phong bị tổn thất không có ảnh hưởng gì tới ta, đặc biệt là Thị Huyết Linh Phong nhất giai. Dùng tu vi hiện tại của ta, một năm có thể đẻ được ngàn vạn trứng. Thế nhưng muốn đào tạo thì có chút khó khăn. Muốn đào tạo thành Thị Huyết Linh Phong nhất giai chính thức mà nói không cao hơn 20 vạn. Nếu như đào tạo thành nhị giai mà nói thì chỉ chừng 10 vạn, còn đào tạo tam giai chỉ được 5 vạn. Về phần muốn đào tạo Thị Huyết Linh Phong tứ giai mà nói, khó càng thêm khó, tối đa chỉ có 1 vạn đầu. Huyết Mị đã trả lời, nhiều như vậy sao? Thị Huyết Linh Phong quả nhiên vô cùng khủng bố. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, có thể đào tạo ra 20 vạn đầu Thị Huyết Linh Phong nhất giai, chính là tương đương với 20 vạn vũ đồ. 10 vạn Thị Huyết Linh Phong nhị giai, tương đương với 10 vạn vũ sĩ. Nếu như đào tạo thành tam giai mà nói, số lượng chỉ còn 5 vạn. Thế nhưng cái này cũng rất khủng bố. 5 vạn Thị Huyết Linh Phong tam giai, tương đương với 5 vạn vũ sư. 5 vạn vũ sư đấy, đây là cái khái niệm gì? Quả thực có thể quét ngang cổ vực. Về phần cấp độ tứ giai, đào tạo càng thêm khó khăn. Có thể đào tạo ra 1 vạn đầu, tương đương với 1 vạn vũ giả vũ phách, quả thực tuyệt đối khủng bố. Huyết mị, bây giờ ngươi có thể đào tạo ra Thị Huyết Linh Phong ngũ giai, lục giai được bao nhiêu? Sau khi kinh ngạc một phát, bây giờ Lục Tiêu Du lập tức hỏi. Bẩm chủ nhân, dùng thực lực của ta bây giờ, muốn đào tạo ngũ giai mà nói, chỉ có thể đào tạo được 1.000 đầu. Bất quá, nếu như muốn đào tạo thành ngũ giai hậu kỳ thì ít hơn rất nhiều. Tối đa chỉ có 300 đầu. Đào tạo lục giai, khi ta còn là lục giai hậu kỳ, có thể đào tạo ra 24 đầu lục giai trung kỳ, 30 đầu lục giai sơ kỳ. Hiện tại, đột phá thất giai, có lẽ ta có thể đào tạo ra 100 đầu lục giai sơ kỳ. Nếu như đổi thành lục giai trung kỳ mà nói, thì hẳn là 60 đầu. Về phần lục giai hậu kỳ, thì dùng thực lực bây giờ chỉ có thể đào tạo ra 30 đầu. Nếu là lục giai đỉnh phong, chỉ sợ tối đa chỉ có 8 đầu. Đào tạo Thị Huyết Linh Phong cấp bậc càng cao thì tiêu hao của ta càng lớn, nhiều hơn thì không chịu được, đồng thời còn cần không ít linh dược phụ trợ. Lục Thiên Du lúc này triệt để thán phục, rốt cuộc hắn đã biết được Thị Huyết Linh Phong này có bao nhiêu khủng bố, ngoại trừ thực lực của bản thân nó ra, không ngờ có thể đào tạo ra nhiều tay chân như vậy. Khó trách, cường giả nhìn thấy Thị Huyết Linh Phong cũng phải đi đường vòng. Thị Huyết Linh Phong này quả thực là cực kỳ khó chơi. Lúc này Bạch Linh nghe huyết mị nói vậy, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Thiên phú của huyết mị này quả thực không giống như linh phú bình thường. Cẩn thận cân nhắc một phen, Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ, Thị Huyết Linh Phong cực kỳ khó chơi cùng với khủng bố. Bất quá, có lợi thì cũng có hại. Thị Huyết Linh Phong cũng không có cách nào vây khốn đối thủ thực lực cao hơn mình. Người thực lực mạnh hơn, đại khái có thể bỏ trốn mất dạng. Sau khi nhìn thấy thì lập tức đi đường vòng. Dù sao Thị Huyết Linh Phong cũng cực kỳ khó chơi. Cường giả thực lực rất mạnh thì có thể trốn, thế nhưng người thực lực yếu một chút thì chính là ác mộng. Đương nhiên, nếu như cường giả vận khí không tốt mà nói, bị Thị Huyết Linh Phong trùng điệp vây quanh mà nói, thì có lẽ cũng là cơn ác mộng. Huyết mị, người có thể đào tạo ra Thị Huyết Linh Phong thất giai hay không? Lục Tiêu Du hỏi. Bẩm chủ nhân, hiện tại không cách nào làm được. Huyết mị lắc đầu nói. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Trước kỳ huyết mị đột phá thì hiện tại chỉ có thể đào tạo Thị Huyết Linh Phong lục giai trung kỳ cùng sơ kỳ mà thôi, không có hậu kỳ. Cho nên hắn đoán huyết mị cũng không có cách nào đào tạo ra Thị Huyết Linh Phong có cùng cấp độ với mình. Nếu như có thể đào tạo ra Thị Huyết Linh Phong cùng cấp độ mà nói, vậy thì quá là biến thái. Huyết mị, Về sau cố gắng đào tạo thị huyết linh phong tam giai cùng lục giai, cần linh dược gì thì có thể nói cho ta biết. Lục Thiên Du cân nhắc một lát rồi lập tức nói ra, để huyết mị đào tạo nhiều thị huyết linh phong lục giai cùng tam giai là bởi vì trong đầu Lục Thiên Du có kế hoạch của riêng mình. Thị huyết linh phong cấp độ tam giai, sau này hắn có thể dùng quy mô lớn đối phó với các thế lực đối địch với Phi Đình Bồn, hoàn toàn có thể phá nát thế lực của bọn hắn. Về phần thị huyết linh phong, lục giai thì phẩm giai càng cao mới có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả. Cấp bậc quá thấp, coi như là số lượng lớn tới đâu, đối với cường giả mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Một kích liên thủ là có thể đánh chết hơn vạn thị huyết đình phong. Thế nhưng đối với cấp độ lục giai mà nói, cũng chỉ có thể vây khốn mà thôi, không có cách nào đánh chết được. Vâng thưa chủ nhân, chờ sau khi ta đột phá tất giai trung kỳ cùng hậu kỳ, số lượng đào tạo ra có thể còn tăng lên không ít. Huyết mị lại nói. Lục Thiên Du gật đầu, có huyết mị bên người, thực lực tăng lên không phải là một ít. Trừ đại quân thị huyết đình phong kia ra, thì thực lực bản thân huyết mị cũng cực kỳ cường hãn. Tuy rằng vừa mới đột phá tất giai, thế nhưng thực lực đủ để chống lại Vũ Vương nhị trọng cùng với Linh Vương nhị trọng. Ồ! Bây giờ giữa không trung, ánh mắt của huyết mị lập tức biến đổi, dường như đã phát hiện ra chuyện gì. Có chuyện gì sao? Lục Tiêu Du lập tức hỏi. Bẩm chủ nhân, trong nhàm động có 3 người bị độc châm của ta mà không bị chết. Khí tức bên trên độc châm còn đó. Cho dù là chạy tới đâu, chỉ cần ta tới gần là có thể biết rõ. Nếu như bị thị huyết đình phong khác nhìn thấy, cũng lập tức là địch nhân của chúng ta. Đến lúc đó, thị huyết đình phong sẽ phát động công kích. Mấy người phía dưới dường như đang chữa thương. Huyết mị trả lời. Vậy sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi rồi nói. Vậy thì độc trong độc châm của người mạnh tới mức nào? Người thực lực yếu toàn thân sẽ trực tiếp bị ăn mòn mà tử vong. Ngay cả linh hồn cũng vậy. Người thực lực mạnh có thể chống lại. Thế nhưng thị huyết đình phong ta có chút bổn sự. Chỉ cần chúng ta công kích thì coi như là người thực lực mạnh hơn chúng ta cũng không cách nào loại bỏ được độc dược. Trên người sẽ mang theo một loại khí tức đặc thù chỉ có thị huyết đình phong nhất tộc chúng ta mới có thể cảm ứng được. Trong 3 người trúng độc châm của ta có 2 người vũ xuất cửu trọng, 1 linh xuất cửu trọng. Thế nhưng ước chừng thường thế không nhẹ. Không có thời gian 3 năm hoặc 2 năm căn bản không có cách nào khôi phục. Trừ phi là phục dụng giải dược của ta. Nếu không, linh hồn cũng bị tổn thương. Cái miệng nhỏ nhắn của huyết mị nhếch lên vô cùng tự tin nói ra. Tuy rằng nàng bị Lục Thiêu Du thu phục, thế nhưng không ảnh hưởng tới trí tuệ cùng với tính cách của nàng. Chỉ đơn thuần phục Lục Thiêu Du mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.